Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 391, cuốn lại, Quốc Thái Hành Lang cùng dân Ân Hành Lang nghị luận, giữa hồ trong lầu các người cũng không biết. Giờ phút này, lầu các lầu một bên trong người đều đang tiến hành im ắng đỏ sức. Năm cái thượng thư trong ngôn ngữ tại cùng tất cả thương nhân tiến hành tìm tòi nghiên cứu cùng lôi kéo. Thương nhân cùng thương nhân ở giữa cũng đang tiến hành như có như không đánh cờ. Không có ngồi lên hoàng thương vị trí, thương nhân nghĩ đến như thế nào tranh thủ hoàng thương vị trí. Ngồi tại hoàng thương vị trí bên trên 10 người thì là tại lẫn nhau dò xét, âm thầm ở trong lòng đối người khác tình huống tiến hành ước định. Lúc đường chủ tự như là Long thị truyền nhân, Đông Phương Trường Hoàng hỏi một chút ra, hiện trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía thời phù hơn. Long thị truyền nhân làm cửa hàng truyền thuyết, đối thương nhân mà nói vẫn rất có lực ảnh hưởng. Thời phù hơn nhìn một chút Đông Phương Trường Hoàng, cười nói, ngươi có thể đem giống như bỏ đi. Nói, nhìn sang lầu hai, cất giọng nói, ta là hàng thật giá thật truyền nhân của rồng. Đông Phương Trường Hoàng dừng một chút, truyền nhân của rồng mà không phải Long thị truyền nhân, là nói sai. Truyền nhân của rồng cùng Long thị truyền nhân hẳn là đồng dạng ý tứ đi. Hồ Tâm Nhị lại bỗng nhiên nhìn về phía thời phù hân, trong ánh mắt lóe ra không rõ cảm xúc, trong đầu một chút liền nhớ lại khi còn bé trộm nhập hồ gia mộ tổ một màn. Tại một bản ố vàng thư tịch bên trong, nàng lật xem đến một câu, Văn Đức Hoàng hậu tự xưng truyền nhân của rồng. Bởi vì quyển sách kia là hồ gia tiên tổ ghi chép cùng Văn Đức Hoàng hậu kết bạn, tương giao truyện ký, nàng một trận tưởng rằng tiên tổ ghi chép sai. Còn chạy đi tìm tổ phụ chứng thực qua, tiên tổ làm sao nhớ, ngươi liền thấy thế nào chính là, tổ phụ là như thế này trả lời nàng, đúng vậy a, tiên tổ đã sớm mất đi, còn có thể sống tới sửa đổi không thành, nàng vẫn cho là tiên tổ ghi chép sai, nhưng là hôm nay lại nghe được thời phù hân cũng tự xưng nàng là truyền nhân của rồng, mà không phải Long thị truyền nhân, đây là trùng hợp sao? Hồ Tâm Nhị ánh mắt quá mức nhiệt liệt. Thời phụ hân nghĩ coi nhẹ đều không được, quay đầu nhìn sang, ai ngờ vừa tiếp xúc đến ánh mắt của nàng, người ta liền quay đầu đi. Đỗ Tử Tuyền cũng chú ý tới Hồ Tâm Nhị dị dạng, không hiểu nhìn một chút nàng. Hồ Tâm Nhị hướng Đỗ Tử Tuyền lắc đầu, về sau liền có chút thất thần, thỉnh thoảng hướng thời phụ hân ném đi ánh mắt. Truyền nhân của rồng cùng Long thị truyền nhân là một cái ý tứ sao? Năm đó đi theo Văn Đức Hoàng hậu 12 cầm tinh đường chủ. Cho tới nay đều là xưng mình vì Long thị truyền nhân, không có khả năng 12 nhà đều nhớ lầm đi. Ngay tại Hồ Tâm Nhị nghĩ đến những cái này thời điểm, thời phụ hân cùng Đông Phương Trường Hoàng đã ngươi tới ta đi lẫn nhau tìm tòi nghiên cứu. Đông Phương lão bản họ Đông Phương, ngươi cùng Minh Quốc công phủ chẳng lẽ người một nhà. Đông Phương Trường Hoàng một câu thời phụ hân là Long thị truyền nhân, trực tiếp cho thời phụ hân kéo tới không ít kiên kỵ cùng địch ý, không có cách. Ai bảo Long thị truyền nhân đều là kinh thương truyền kỳ đâu. Bây giờ thời phù hân, cũng là đem Đông Phương Trường Hoàng đẩy lên đỉnh sóng. Hoàng thượng đối Minh Quốc công phủ không thích, chính là các tỉnh địa phương thương nhân cũng là có chút nghe thấy. Đông Phương Trường Hoàng trong mắt nhanh chóng xẹt qua một tia lãnh ý, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thời phù hân. Chẳng lẽ tất cả họ Đông Phương đều là xuất từ Minh Quốc công phủ? Thời phù hân cười nói, dĩ nhiên không phải, đây không phải không biết Đông Phương lão bản lai lịch sao? Cho nên tùy tiện hỏi hỏi, nói trở lại Đông Phương lão bản là Minh Quốc công phủ người sao? Đông Phương Trường Hoàng cười cười, ta nói không phải, ngươi tin không? Thời phù hân cũng cười theo, ta không tin. Đông Phương Trường Hoàng ha ha, cười to hai tiếng, quả nhiên không hổ là đem dược đường khai biến biên cương. Trong vòng một đêm diệt hải xà bang cướp đoạt đến hai đại hải đảo thần nông đường đường chủ nha, ngươi nói chuyện thật sự là hài hước. Triều đình tiến đánh rùa biến giúp dùng thời gian mấy tháng. Mà thần nông đường lại trong vòng một đêm liền không có một hải tặc bang phái, còn thành công cướp đoạt hai cái hải đảo. Lực lượng này, lầu một người cùng lầu hai hoàng thượng bọn người nghe xong, đều ánh mắt chớp động, sinh ra lòng kiên kỵ. Sở Diệu chú ý tới hoàng thượng thần sắc, có chút nhức đầu vuốt vuốt cái trán, là hắn biết, có chút sự tình một khi bại lộ, liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thời phù hân mắt lạnh nhìn Đông Phương Trường Hoàng, cùng rùa biến giúp so sánh. Hải xà bang chẳng qua là một cái tiểu bang phái mà thôi, không đáng nhắc đến. Đông Phương Trường Hoàng, lúc đường chủ khiêm tốn, hải xà bang tại Nam Hải thế nhưng là nổi tiếng hải tặc nha. Nói, nhìn về phía Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền, Hai vị, ta nói không sai chứ? Hồ Tâm Nhị nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, thản nhiên nói, hải xà bang xác thực không cách nào cùng rùa biến giúp đánh đồng. Đỗ Tử Tuyền hơi kinh ngạc Hồ Tâm Nhị giúp Thời Phù Hân nói chuyện, có điều nghĩ đến ba người các nàng là nữ tử, hẳn là trợ giúp lẫn nhau, liền cũng nói theo, ta chưa hề đem hải xà bang để vào mắt qua. Đông Phương Trường Hoàng giống như cười mà không phải cười nhìn một chút Thời Phù Hân ba người, ba vị ngược lại là đồng lòng cực kỳ. Hồ Tâm Nhị, chúng ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Đông Phương Trường Hoàng hừ cười một tiếng, Thời Phù Hân hướng phía Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền nhẹ gật đầu, xem như biểu đạt lòng biết ơn. Lúc này, hộ bộ thượng thư từ lầu 2 xuống tới, ở đây chư vị, đều vì đại sở phồn vinh phát triển làm ra cống hiến to lớn. Những năm này đại sở các nơi không phải nạn hạn hán chính là hồng tai, rất nhiều bách tính đều trôi qua 10 phần gian nan. Triều đình bởi vì muốn chống cự ngoại tộc xâm lấn, quốc khố sớm đã hao tổn không, bây giờ triều đình gặp nạn, rất nhiều chuyện đều cần dựa vào các vị. Nghe nói như thế, trước đó còn băn khoăn Thời Phù Hân ba người vị trí thương nhân nhao nhao thu tâm tư. Quả nhiên lần này hoàng thương không phải tốt như vậy làm, quốc khố hao tổn không, kia phải quyên bao nhiêu bạc, triều đình gặp nạn, còn không phải có tiền xuất tiền hữu lực xuất lực. Hoàng thương chỉ có 10 cái hoàng thượng nói, đối đại sở cống hiến cao nhất 10 nhà, được tuyển kỳ này hoàng thương, kỳ hạn vì 10 năm. Nghe nói như thế, đám người nhịn không được bắt đầu thì thầm với nhau. Hộ bộ thượng thư ngồi trở lại vị trí bên trên, hiện tại mọi người có thể nói thoải mái. Nói bóng gió chính là có thể ra giá mã. Thời Phù Hân vòng nhìn một vòng người ở chỗ này, nàng rất rõ ràng để thương nhân chủ động cắt thịt là 10 phần khó khăn sự tình, phải cuốn lại mới được nha. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ, lên tiếng nói, ta mở ra cái đầu đi, ta là tại biên cảnh quân đồn lớn lên, phụ thân ta ca ca ta đều từng lên qua chiến trường, biết rõ biên cảnh điều kiện gian nan, bây giờ thần nông đường cũng kiếm một chút bạc, cũng nên phản hồi một hai. Thần nông đường ngay tại biên cảnh xây con đường đi, liên thông biên cảnh Tây Bắc, Chính Bắc, Đông Bắc chính đại pháo đài thành trì. Lời này mới ra, tất cả thương nhân đều sửng sốt, hộ bộ thượng thư cũng nuốt một ngụm nước bọt, nóng bỏng nhìn xem Thời Phù Hân, lúc đường chủ, ngươi có biết tu một con đường như vậy phải hao phí bao nhiêu bạc? Thời Phù Hân cười nói, một đoạn tu thôi, 10 năm thời gian, luôn có thể tu thông. Nghe nói như thế, rất nhiều thương nhân đều nghĩ đứng dậy mắng Thời Phù Hân có phải là đầu óc có bệnh, nàng vừa lên đến liền phải sửa đường. Vậy bọn hắn nên ra bao nhiêu bạc? Cái này vẫn chưa xong. Thời Phù Hân sau khi nói xong, Hồ Tâm Nhị hơi suy nghĩ một hồi nhi, liền nói, vùng duyên hải hải tặc hung hăng ngang ngược, còn thỉnh thoảng có giặc qua quấy rối, biển hưng hành liền quyên góp 100 chiếc chiến thuyền đi. Đương nhiên, trong lúc nhất thời khẳng định không bỏ ra nổi nhiều như vậy chiến thuyền, 10 năm đi, hàng năm 10 chiếc. Thấy Hồ Tâm Nhị cũng như Thời Phù Hân như vậy hào khí, lục bộ thượng thư đều không thể bình tĩnh. Nhất là binh bộ thượng thư, 100 chiếc chiến thuyền nha, đại sở lại có thể thêm ra một nhóm thủy quân tướng sĩ. Lục bộ thượng thư là kích động, nhưng những thương nhân khác lại mặt đen phải không được. Thần nông đường cùng biển hưng hành, lại là sửa đường, lại là quyên thuyền, phải hao phí bao nhiêu bạc. Nếu là bọn hắn ra bạc cùng các nàng chênh lệch quá lớn, khẳng định sẽ chọc cho buồn bực hoàng thượng. Rất nhanh, Đỗ Tử Tuyền cũng mở miệng, kia quản lợi thương liền xây kho lúa đi. Các tỉnh 10 cái, các thương nhân tê dại, thượng thư nhóm lại vui điên. Bọn hắn không nghĩ tới, ba cái nữ lão bản ra tay đều như vậy hào phóng, so nam nhân bỏ được nhiều. Đông Phương Trường Hoàng ánh mắt tại Thời Phù Hân ba người trên thân vừa đi vừa về đảo quanh, ba người đây là tại học Long Thị truyền nhân diễn xuất sao? Thái tổ thời kỳ Long Thị truyền nhân chính là một bên kiếm tiền một bên duy trì đại sở các hạng phát triển, mà Long Thị truyền nhân là nghe lệnh Văn Đức Hoàng hậu. Đông Phương Trường Hoàng có chút ngơ ngác, nói đến, hắn mới là Văn Đức Hoàng hậu hậu bối, hắn mới nhất hẳn là kế thừa Văn Đức Hoàng hậu ý chí, há có thể không bằng ba nữ nhân. Đông Xương hối nguyện vì đại sở tu kiến dịch trạm. Chương 392, Hỏa bánh nướng, thần nông đường, biển hưng hành, quản lợi thương, Đông Xương hối lần lượt ra giá, để còn lại thương nhân 10 phần nổi nóng cùng đau đầu, nhưng lầu hai hoàng thượng lại hết sức hài lòng bọn hắn thức thời. Sở Diệu thấy hoàng thượng sắc mặt so lúc trước giãn ra không ít, trong lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, không có cách, đầu mở, hơn nữa còn mở cao như vậy, còn lại thương nhân muốn có được hoàng thương tư cách cũng chỉ có thể đau lòng đi theo ra giá. Cuối cùng, lục bộ thượng thư trực tiếp nhếch miệng nở nụ cười, Lầu Các lầu hai hoàng thượng cũng có tâm tư cùng ở đây các hoàng tử nói đùa lên, vợ ngươi ngược lại là rất cam lòng. Hoàng thượng cười nhìn lấy Sở Diệu trong lòng đi lòng vòng, nhanh chóng nói, thời thị đối thần nói qua, nàng kiếm tiền chính là vì dùng để tiêu xài, nàng thích vô cùng xài bạc cảm giác. Hoàng thượng ha ha nở nụ cười, nữ nhân nha, đều yêu dùng tiền, nói, ý tứ sâu xa nhìn thoáng qua Sở Diệu, khác biệt duy nhất chính là, vợ ngươi là mình kiếm tiền mình hoa, khó trách ngày bình thường như vậy kiên cường. Sở Diệu, thời thị không phải kiên cường, nàng chính là tính tình tương đối thẳng. Hoàng thượng cười cười, nhìn thoáng qua cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì đại hoàng tử, không có lại tiếp tục nói cái gì. Rất nhanh, ra giá cao nhất thập đại hoàng thương ra tới. Hoàng thượng nhìn xem ngồi tại hoàng thương vị trí bên trên người, kết quả cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Duy nhất ngoài ý muốn chính là không nghĩ tới thần nông đường đường chủ thế mà lại là thời gia nữ. Mặc dù thần nông đường cùng biên quân có dính dấp, nhưng hắn cũng không tính chèn ép thần nông đường. Từ khi lão lục sau khi chết, trên triều đình cũng quá tử cùng lão tứ tại tranh phong tương đối. Đây không phải hoàng thượng hy vọng nhìn thấy tốt nhất tình trạng, tam phương chế ước mới là lý tưởng của hắn trạng thái. Lão đại nhân hướng muộn, không có gì thế lực, bây giờ thời gia nữ xuất hiện. Vừa vặn có thể đền bù một chút lão đại không đủ, để hắn trên đỉnh, cùng thái tử, lão tứ hình thành tam giác chế ước, như thế, hắn mới có thể có đến một cái ổn định triều đình. Hoàng thượng không có phản đối, thập đại hoàng thương danh ngạch cứ như vậy định ra. Sau đó, hoàng thượng ngay tại các hoàng tử chen chúc hạ rời đi giữa hồ, quốc thái hành lang cùng dân ân hành lang bên trong người, tại hoàng thượng đi xuống cầu hành lang về sau, liền đều nhao nhao đứng dậy làm lễ. Thẳng đến không nhìn thấy hoàng thượng thân ảnh sau mới đứng dậy. Lúc này, giữa hồ các thương nhân cũng không có lập tức rời đi, mà là đi lại hàng huyên lên, hoặc biểu đạt muốn kết giao ý tứ, hoặc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề biểu thị muốn hợp tác. Mặc dù còn không có công bố hoàng thương bình chọn kết quả, nhưng phần lớn trong lòng người đều là có ít, giữa hồ quá xa nghe không được đám người thảo luận, nhưng ngồi tại hoàng thương vị trí bên trên người vẫn là có thể thấy rõ. Cũng bởi vì thấy rõ, biết thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền ba nữ nhân đều thành hoàng thương, danh tự sắp lưu tại công đức trên tấm bia, mọi người tâm tình mới phá lệ phức tạp. Phải biết, trừ bỏ Thái Tổ thời kỳ cùng Cao Tông thời kỳ từng có nữ nhân bên trên công đức bia, về sau có thế tại công đức trên tấm bia lưu danh đều là nam tử, bây giờ ba người các nàng xem như đánh vỡ cái này một phép tắc. Tại công đức trên tấm bia lưu danh, cho dù là đối nam nhân cũng là thiên đại vinh quang. Chớ nói chi là đối với nữ nhân, dân ân hành lang bên này, các nữ quyến triển khai nhiệt liệt thảo luận, bởi vì Văn Đức Hoàng hậu mở một cái tốt đầu, đại sở các nữ nhân kỳ thật có không ít đều có một viên ngo ngoe muốn động giả tâm, nếu muốn ở bên ngoài xông ra một phiến thiên địa, chỉ là Cao Tông qua đi, triều đình bắt đầu áp chế nữ nhân phát triển, mới khiến cho nữ nhân không thể không co đầu rút cổ tại hậu viện bên trong, bây giờ nhìn thấy thời Phù Hân, Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền ba người phá vây ra tới, rất nhiều nữ quyến trong nội tâm đều là kích động phấn chấn. Cái khác nữ quyến tại bàn luận sôi nổi, mà Khánh Dương công chúa cùng Thành Dương công chúa tại hoàng thượng sau khi đi, cũng vội vàng cuống quýt rời đi. Con dâu Hồ Thị muốn tại công đức trên tấm bia lưu danh, tuy là vinh quang, nhưng Khánh Dương công chúa người yếu không có tinh lực ứng phó các nữ quyến chúc mừng, lại thêm có chút các nữ quyến sẽ còn thỉnh thoảng xách một câu thời thị, nàng liền càng không muốn lưu lại. Bây giờ nhi tử đã thành thân, cùng Hồ Thị tình cảm lại tốt, thời thị cũng gả cho Sở Diệu, nàng là thật không muốn nhìn thấy nhi tử lại cùng thời thị xuất hiện bất kỳ dây dưa không rõ tình huống, mà Thành Dương công chúa đâu, hoàn toàn là bởi vì tâm tình khó chịu mà rời đi. Lúc trước nàng phản đối thời Phù Hân cùng nhi tử cùng một chỗ, là bởi vì chướng mắt thời gia gia thế, nhưng còn bây giờ thì sao, thời Phù Hân trực tiếp đánh nàng một bạt tai, trước mặt mọi người nói cho thế nhân. Nàng không dựa vào gia thế, chính nàng liền chống lên một thế lực khổng lồ. Thành Dương công chúa đi ra hội quán, liền thấy nhi tử Phạm Minh Vũ sắc mặt không tốt đi đối diện trà lâu, lúc này liền muốn tiến lên gọi người, nhưng vừa phóng ra bước chân lại ngừng lại. Ta giống như thật sai, Kim gia âm thầm đầu nhập tứ hoàng tử, cho dù Phạm gia sẽ không duy trì tứ hoàng tử, nhưng bị hoàng huynh cùng đời tiếp theo hoàng đế biết cái này sự tình, đối Phạm gia đến nói. Đều sẽ gánh chịu một chút nguy hiểm, cùng Kim gia kết thân, nàng thật hối hận, cùng Khánh Dương công chúa, Thành Dương công chúa một khối sớm rời đi, còn có Vinh phủ thân vương nữ quyến cùng thời gia nữ quyến, mẫu phi, chúng ta không vân vân Diệu ca con dâu sao? Quan Vương Phi không hiểu nhìn xem Vinh Lão Vương Phi, nàng kỳ thật càng muốn nói hơn chính là, trước kia bởi vì Vinh Phủ Thân Vương không có thực quyền, đối ngoại giao tế là có chút yếu kém, bây giờ các nhà đều lên vội vàng muốn cùng các nàng giao hảo, các nàng hẳn là nắm lấy cơ hội. Vinh Lão Vương Phi nhìn một chút Quan Vương Phi, ngươi gả vào Vương Phủ đã có hơn 20 năm, lại vẫn một chút cũng thấy không rõ tình thế, khó trách lung lạc không đến chồng mình trái tim. Nói xong, ngay tại La Khởi Lam cùng Đường Sang Ngân đỡ lên xe ngựa, Quan Vương Phi bị Lão Vương Phi mắng cho một trận, sắc mặt có chút không tốt. Quan Tú Nghiên thấy, âm thầm thở dài, giơ lên khóe miệng, miễn cưỡng cười vui nói, cô mẫu, Lão Vương Phi hẳn là không nghĩ quá làm náo động, chúng ta nghe nàng chính là. Lão Vương Phi xe ngựa đã khởi động, Quan Vương Phi cũng chỉ có thể rầu rĩ không vui tại Quan Tú Nghiên nâng đỡ lên xe ngựa. Thời gia bên này, thời lão phu nhân đem bốn vóc con dâu đều gọi đến trên xe ngựa của mình, hôm nay hồi phủ về sau, các ngươi nhất thiết phải ước thúc tốt trong nhà bọn nhỏ, ngày sau bên ngoài làm việc, nhất định phải khiêm tốn một chút lại điệu thấp, phải tránh không nên tùy tiện cùng người khác lên xung đột. Thời Ngũ phu nhân không hiểu, mẫu thân, đây là vì cái gì? Thời lão phu nhân nhìn nàng một cái, Hân tỷ nhi là đại hoàng tử sư phụ, sau ngày hôm nay, nàng sợ là muốn quấy nhiễu tiếng giữa hoàng tử trong tranh đấu. Nghe vậy, thời đại phu nhân cùng thời thất phu nhân liếc nhau một cái, sắc mặt đều có chút nghiêm túc. Kim Nguyệt Nga hé miệng không nói, mặc dù trong lòng rất lo lắng, nhưng nàng hiểu rõ mình nữ nhi chuyện cần làm nàng cho không được trợ giúp, có thể làm chính là không cho nữ nhi thêm phiền phức. Thời Ngũ phu nhân há to miệng, do dự mãi, vẫn là nói, sẽ liên lụy chúng ta phủ lý sao? Thời lão phu nhân nhìn xem nàng, ngươi cứ nói đi. Dừng một chút, lại nói, phúc họa tương y, Hân tỷ nhi là cái có thành tựu tính toán, ta tin tưởng ánh mắt của nàng cùng năng lực. Chúng ta phủ lý tình huống các ngươi đều là rõ ràng, chờ ta cùng các ngươi phụ thân vừa đi, phân nhà, như không có kỳ ngộ, trừ bỏ lão tứ một phòng, các ngươi đều phải chậm rãi xuống dốc không phanh. Bây giờ Hân tỷ nhi vì nhà chúng ta tìm một đầu đường ra, còn không cần chúng ta xông vào đằng trước, chỉ cần ước thúc tự thân, ngày khác liền có khả năng được nhờ, các ngươi tốt sinh cân nhắc một chút đi. Kim Nguyệt Nga cảm kích nhìn về phía thời lão phu nhân, nàng biết, nữ nhi làm sự tình sẽ cho thời gia mang đến nguy hiểm, khẳng định sẽ khiến phủ lý những người khác bất mãn, dùng Hân tỷ nhi đến nói, lão phu nhân tại cho thời gia người họa bánh nướng đâu. Chương 393, không thể quá tiêu chuẩn kép, cùng một chút muốn hợp tác thương nhân kết bạn trò chuyện một hội nhi, thời Phù Hân liền không muốn tiếp tục ở lâu, vừa mới chuẩn bị rời đi, Hồ Tâm Nhị liền đến trước người nàng, thời Phù Hân nhìn xem nàng, cười không nói chuyện, Hồ Tâm Nhị, ngươi thật có thể trị liệu ta bà bệnh tim. Thời Phù Hân cười nói, xem ra Công Tôn Minh đối ngươi không tệ, lại để ngươi đối với mình bà sự tình như vậy để bụng. Hồ Tâm Nhị dừng một chút, Sở Diệu đối ngươi không tốt sao? Thời Phù Hân cười cười, Sở Diệu đối ta không tốt, các ngươi hai lỗ hổng phải phụ trách ta sao? Hồ Tâm Nhị hé miệng không nói lời nào. Thời Phù Hân cười một tiếng, nói đến, ngươi hẳn là cảm ơn ta mới là. Lúc trước Công Tôn Minh có thế cướp được tú cầu, ta thế nhưng là bỏ bao nhiêu công sức, nếu là không có viên kia tú cầu, ngươi muốn gả cho Công Tôn Minh đoán chừng cũng sẽ không thuận lợi như vậy. Đương nhiên, trừ phi ngươi sớm bại lộ gia thế của mình, nếu không rất khó chiếm được Khánh Dương công chúa cùng Công Tôn gia tán thành. Hồ Tâm Nhị là thật không biết lúc trước Công Tôn Minh có thế cướp được tú cầu là bởi vì thời Phù Hân. Thời Phù Hân cũng không nghĩ lấy muốn Hồ Tâm Nhị làm gì, tiếp tục cười nói, ta có thể vì Khánh Dương công chúa giảm bớt ốm đau, bảo đảm nàng 3 năm bệnh tình không chuyển biến xấu, nhưng là ngươi phải thanh toán 10 chiếc thuyền biển, chắc giá. Thấy Hồ Tâm Nhị nhíu mày, lại nói, ngươi nếu có thể tiếp nhận, liền phái người cho Vinh Vương Phủ đưa cái tin, không tiếp thụ, coi như ta không nói gì. Nói xong, thời Phù Hân liền bước ra lầu cát, rời đi giữa hồ. Nàng vừa đi, Đỗ Tử Tuyền liền đi tới Hồ Tâm Nhị bên người. Thời Phù Hân cũng quá công phu sư tử ngoạm, 10 chiếc thuyền biển, nàng biết muốn hao phí bao nhiêu bạc sao. Vừa mới Hồ Tâm Nhị cùng thời Phù Hân, nàng ở một bên cũng nghe được. Hồ Tâm Nhị, nàng chính là cố ý mở rộng miệng, mục đích đúng là muốn ta chảy máu. Dừng một chút, lúc trước đúng là tướng công vi phạm ước định, cái giá này ta nhận. Nghe nói như thế, Đỗ Tử Tuyền ngược lại không tốt lại nói cái gì. Hồ Tâm Nhị lại nói, ta bà bệnh tim 2 năm này càng phát ra nghiêm trọng, nàng muốn thật có thể miễn đi bà ốm đau, để tướng công thoải mái, dù là chỉ có 3 năm, ta cũng cảm thấy là kiếm. Đỗ Tử Tuyền nhìn xem Hồ Tâm Nhị, cảm thán một tiếng, công Tôn Minh thật đúng là có phúc lớn, may cưới ngươi như thế một cái tài đại khí thô nàng dâu, mới thanh toán nổi đắt giá như vậy nhìn xem bệnh phí. Hồ Tâm Nhị liếc nàng liếc mắt, công Tôn gia tài lực cũng không bạc nhược, người ta cũng là có thế thanh toán. Đỗ Tử Tuyền trực tiếp cắt một tiếng, thời Phù Hân muốn là tiền tài sao? Nàng muốn là thuyền biển, cái này công Tôn gia cũng có thể cho. Hồ Tâm Nhị lại là cười cười, may mắn thời Phù Hân muốn đồ vật ta cho lên. Hồ Tâm Nhị không biết nói cái gì cho phải, chúng ta cũng đi thôi. Thời Phù Hân rời đi giữa hồ về sau, thấy Quốc Thái Hành Lang cùng Dân Ân Hành Lang người đều còn chưa tan đi đi, nhìn lướt qua Dân Ân Hành Lang, thấy Vinh Phủ Thân Vương cùng thời gia nữ quyến đều không tại, liền chuẩn bị trực tiếp về Vương Phủ. Ai ngờ, tại sắp ra hội quán thời điểm, bị sớm chờ tại phải qua trên đường Thái Tử ngăn cản đường đi. Thời Phù Hân tại khoảng cách Thái Tử xa 4-5 mét vị trí dừng bước, nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt thời Phù Hân, Thái Tử không thể nói là tâm tình gì, trầm mặc chỉ chốc lát, lên tiếng nói, thần nông đường có thế đầu nhập cô sao, không thể. Thời Phù Hân không chút suy nghĩ liền về, lại nói tiếp, ta sở dĩ mở thần nông đường, chỉ có một cái mục đích, đó chính là để bách tính có bệnh nhưng y bệnh có thuốc có thể ăn. Thái Tử sắc mặt chìm xuống, thế nhưng là ngươi là lão đại sư phụ, thời Phù Hân, ta sẽ không đem thần nông đường kéo vào tranh đấu vòng xoáy bên trong. Thái Tử cười nhạo lên tiếng, thân ở trong ván cờ, há có thể là ngươi muốn thế nào liền có thể thế nào, thời Phù Hân, sự do người làm nha. Thái Tử lập tức lạnh mặt, nói như vậy, ngươi không phải là muốn cùng cô đối nghịch rồi, thời Phù Hân, ta sẽ cùng bất luận cái gì chèn ép ta người đối nghịch. Thái Tử hai mắt khiếp khiếp, bờ môi nhếch, giống như tại kiềm chế lửa giận trong lòng, thời Phù Hân gặp hắn không nói lời nào, nhân tiện nói, ta còn có việc, đi trước. Vừa đi ra mấy bước, Thái Tử lại lên tiếng, chờ một chút. Thời Phù Hân quay người nhìn về phía Thái Tử, sắc mặt không có trước đó hòa hoãn, trở nên có chút lạnh lùng, Thái Tử còn có việc. Thái Tử nhìn xem nàng, nếu như lúc trước cô là cầu hôn ngươi làm Thái Tử Phi, ngươi sẽ đáp ứng sao? Thời Phù Hân lắc đầu, sẽ không. Thái Tử, vì cái gì? Chẳng lẽ cô còn không bằng Sở Diệu cái kia tay ăn chơi sao? Thời Phù Hân, bởi vì ngươi là Thái Tử nha. Ngươi quen thuộc cao cao tại thượng, quen thuộc ra lệnh, cách đối nhân xử thế duy ngã độc tôn, ta muốn trượng phu, nếu có thể cho ta đầy đủ tôn trọng, ta cùng hắn là bình đẳng, điểm này, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm đến sao? Nghe nói như thế, Thái Tử cười, một bộ thời Phù Hân nói chuyện cười lớn đồng dạng, phu vi thê cương đạo lý ngươi cũng không hiểu sao, thời gia không có dạy qua ngươi tam tòng tứ đức sao? Thời Phù Hân không nói chuyện cứ như vậy mặt không biểu tình nhìn xem Thái Tử. Thái Tử chậm rãi thu liễm lại nụ cười, chẳng lẽ Sở Diệu liền có thể cho ngươi trong miệng ngươi bình đẳng cùng tôn trọng rồi. Thời Phù Hân suy nghĩ một chút nói, ta cùng hắn là có cơ hội làm được bình đẳng cùng tôn trọng. Vừa dứt lời, Sở Diệu xuất hiện tại thời Phù Hân trong tầm mắt. Sở Diệu nhìn thoáng qua Thái Tử, hướng phía Thái Tử ôm quyền đi lễ, sau đó liền đi tới thời Phù Hân trước mặt, không nói một lời kéo nàng tay liền hướng hội quán bên ngoài đi. Nhìn xem tay trong tay đi xa hai người Thái Tử sắc mặt rất là khó coi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn theo tứ tại bên người hoàng thượng đâu. Lên xe ngựa, thời Phù Hân nhìn xem trầm mặc không nói Sở Diệu, chủ động đánh vỡ trầm mặc. Sở Diệu không có đáp lại, thấy thế, thời Phù Hân lại hống hai câu, nhưng Sở Diệu y nguyên không nói lời nào, ngươi tại sinh cái gì khí. Lúc này, Sở Diệu mới nhìn hướng thời Phù Hân, ta hôm nay không thấy được tỷ tỷ ngươi cùng đệ đệ. Thời gia cũng rất an tĩnh, ngươi là thần nông đường đường chủ sự tình, bọn hắn đã sớm biết đúng hay không? Thời Phù Hân cảm thấy Sở Diệu lửa giận tới có chút không hiểu thấu, tỷ ta em ta biết đến sớm một chút, về phần thời gia, cũng liền vài ngày trước cùng bọn hắn thông qua khí. Sở Diệu cười nhạo lên tiếng, chuyện lớn như vậy, ngươi thông tri thời gia, thông tri tỷ tỷ ngươi đệ đệ, chính là không có thông báo qua ta là trượng phu của ngươi, nhưng lại xếp tại rất nhiều người về sau. Thời Phù Hân sửng sốt một chút, lập tức hiểu được Sở Diệu lửa là chuyện gì xảy ra, cái này sự tình ngươi phải lý giải, dù sao ta cùng người nhà là mấy chục năm tình cảm, mà gả cho ngươi vẫn chưa tới 3 năm, lại thêm ngươi lại là giám sát ti chỉ huy, bên người hoàng thượng cận thần, có chút sự tình ta xác thực không tiện nói. Sở Diệu sắc mặt không có chuyển biến tốt đẹp, Nói cho cùng ngươi chính là không tin ta, cảm thấy ta không đáng tín nhiệm. Thời Phù Hân im lặng, Sở Diệu, ta cảm thấy ngươi hẳn là đổi vị suy nghĩ một chút, nếu như là ngươi gặp cùng loại sự tình, ngươi sẽ nói cho ta sao? Liền lấy Luân Hồi Điện đến nói đi, ngươi sẽ nói cho ta Luân Hồi Điện bí mật sao? Sở Diệu lập tức không nói lời nào. Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu, ngươi ta là vợ chồng, ngươi có thể đối ta đưa yêu cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi sách yêu cầu ngươi cũng phải làm đến, chúng ta đối nhân xử thế, không thể quá tiêu chuẩn kép, còn có chính là, giữa phu thê xác thực hẳn là vinh nhục cùng hưởng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu chúng ta là trẻ sinh đôi kết hợp, chỉ cần chúng ta không làm thương hại lẫn nhau, ngươi có thể có bí mật của ngươi, ta cũng có thể ta có bí mật. Sở Diệu trầm mặc chỉ chốc lát, một số thời khắc, ta thật không biết đầu óc ngươi bên trong nghĩ cái gì. Thời Phù Hân, ngươi không bắt ta cùng những nữ nhân khác so sánh, không đem những nữ nhân khác làm việc chuẩn tắc gắn ở trên đầu ta, ngươi liền sẽ không hoang mang, ta muốn cùng ngươi bảo trì đã thân mật lại tự do quan hệ vợ chồng. Sở Diệu không biết Thời Phù Hân nói hắn có thể làm được hay không, chỉ có thể đem trong lòng không nhanh đè xuống, nhanh chóng dời đi đề tài, ngày sau cách thái tử xa một chút, thấy Sở Diệu dời đi đề tài. Thời Phù Hân cũng không còn níu lấy không thả, cười một tiếng, tới gần Sở Diệu, ăn dấm rồi. Sở Diệu nhìn xem nàng, Đông Cung tình huống so vương phủ nhưng phức tạp nhiều, ngươi khi đó liền ta đều chướng mắt, thái tử liền càng chướng mắt. Thời Phù Hân cười, người hiểu ta tướng công. Nói, cầm lấy Sở Diệu trên người ngọc bội vuốt vuốt, ngoại trừ ngươi nói lý do, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, đó chính là thái tử không bằng dung mạo ngươi tốt. Ta liền thích ngươi dạng này tướng mạo. Nghe vậy, Sở Diệu nhanh chóng nhìn một chút Thời Phù Hân, dời ánh mắt về sau, khóe miệng có chút dương lên một chút, chẳng qua rất nhanh thu hồi, nghiêm túc nói, ngươi bây giờ xem như cùng bè phái thái tử Triệt để vạch mặt, ngày sau ít đi ra ngoài đi, thái tử chân gãy về sau, vi gia làm việc càng ngày càng không cố kỵ gì. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, không có cố kỵ cho phải đây, mới tốt một mẻ hốt gọn. Sở Diệu vội vàng nói, ngươi chớ làm loạn. Thời Phù Hân qua loa tân một tiếng, gặp nàng dạng này, Sở Diệu có chút không yên lòng, chủ động lộ ra một chút mình nắm giữ tin tức, báo quốc tự bên kia có tin tức Thái Hậu cầu phúc 3 năm, thường xuyên có hòa thượng xuất nhập Thái Hậu tẩm điện, hòa thượng kia bước chân trầm ổn hữu lực, hai tay đều có kén, là một cái võ giả, người của ta thuận đường dây này vẫn còn tiếp tục ra, chỉ cần bắt đến người, không sợ thẩm vấn không ra đồ vật tới. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ mừng rỡ, đây thật là quá tốt, Thái Hậu tranh thủ thời gian xuống đài đi, mỗi lần tiến cung ta là thật một chút đều không muốn thấy được nàng gương mặt kia. Chương 394, Ly Gián, thành hoàng thương về sau, Thời Phù Hân liền bắt đầu chuẩn bị tại phương Nam các tỉnh mở thần nông đường phân đường sự tình. Hương Sư Gia, Tây Môn Phụng Hiếu tại Kinh Lưu thêm một tháng, cùng Thời Phù Hân thương thảo ra mở thần nông đường phân đường phương án đến về sau. Hai người mới rời kinh, tháng 10 cuối kỳ bắt đầu, kinh thành liền lục tục hạ mấy trận tuyết lớn, Thời Phù Hân thấy trong tay bận chuyện xong, liền nghĩ tại trong lương đình hưu nướng thịt thưởng cảnh tuyết, vừa phân phó nha hoàng đi chuẩn bị, liền thấy Sở Diệu sải bước đi vào phòng, hôm nay trở về ngược lại là thật sớm, chờ Sở Diệu cởi xuống áo choàng, Thời Phù Hân liền đưa lên một chén bốc hơi nóng nước trà, Sở Diệu tiếp nhận, ngửa đầu ực một cái cạn, đem chén trà sau khi để xuống. Liền đem trong tay thiệp đưa cho Thời Phù Hân. Thời Phù Hân, nhà ai thiệp? Mở ra xem, phát hiện vậy mà là Hồ Tâm Nhị cho nàng thiệp, lập tức cười một tiếng, đến cùng vẫn là đến cầu ta. Sở Diệu sắc mặt không phải rất tốt, nếu mày nói, ngươi phải có cái gì không thể giải quyết sự tình có thể cùng ta nói, không cần thiết cùng Công Tôn gia tiếp tục lui tới. Thời Phù Hân cười nhìn lấy hắn biết hắn còn để ý lúc trước nàng lựa chọn Công Tôn Minh sự tình. Một chút cũng không có giấu giếm đưa nàng cùng Hồ Tâm Nhị giao dịch nói ra, Hoàng Thương Bình chọn ngày ấy, ta nói cho Hồ Tâm Nhị cùng Công Tôn Minh, ta có thể chữa trị Khánh Dương công chúa bệnh tim, nhìn xem bệnh phí là 10 chiếc thuyền biển. Sở Diệu sắc mặt khá hơn một chút, ngươi muốn thuyền biển làm cái gì? Thời Phù Hân, trên biển buôn bán như vậy kiếm tiền làm sao có thể bỏ lỡ? Sở Diệu lông mày lần nữa nhăn thành u cục, thần nông đường cùng Bách Thảo đường còn có Hồng Nhan Tiếu. Còn chưa đủ ngươi thi triển nói xong sao? Nói, nghiêm túc nhìn xem Thời Phù Hân, ngươi biết, ngươi bây giờ đã rất gây chú ý sao? Có nhiều thứ không phải càng nhiều càng tốt. Thời Phù Hân, ta đương nhiên biết, ta muốn thuyền biển, không phải phải tự làm hải vận buôn bán. Sở Diệu lúc này liền hỏi, ngươi muốn đem thuyền biển cho ai? Hỏi xong liền có chút hối hận, cảm thấy Thời Lục sẽ không nói cho hắn. Ai ngờ, Thời Phù Hân trả lời, thuyền biển là cho Cửu Lan. Sở Diệu có chút ngoài ý muốn, nhưng trong lòng lại có chút mừng thầm. Thời Lục trả lời mình liền chứng minh nàng hiện tại đã bắt đầu đối với mình có chút tín nhiệm. Thời Phù Hân vẫn còn tiếp tục, Cửu Lan là phò mã, mặc dù có Vĩnh An công chúa tại, ăn mặc không lo, nhưng hắn còn trẻ như vậy, dù sao cũng phải làm chút chuyện mới được. Kia 10 chiếc thuyền biển liền cho Cửu Lan luyện tập đi, hắn có thể làm thành cái dạng gì liền nhìn hắn năng lực. Sở Diệu đột nhiên có chút chua, ngươi thật đúng là cái tỷ tỷ tốt. Thời Phù Hân ngửa ngửa cái cằm, đắc ý nói, kia là đương nhiên. Nói xong, liền cầm lấy thiệp ngồi vào bàn sau trở về phục. 3 ngày sau, Hồ Tâm Nhị dựa theo Thời Phù Hân cho địa chỉ, mang theo Khánh Dương công chúa cùng mấy cái tâm phúc nha hoàn đến một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Sau khi vào phòng không bao lâu, một đoàn người liền toàn bộ lâm vào trong hôn mê. Chờ Hồ Tâm Nhị tỉnh lại lần nữa lúc, đã là một canh giờ sau. Mẫu thân, Hồ Tâm Nhị ý thức được trong các nàng khói mê, liên tục không ngừng chạy tới giao Khánh Dương công chúa. Nhìn thấy Khánh Dương công chúa mở mắt, sắc mặt so trước đó còn muốn hồng nhuận một chút, Hồ Tâm Nhị mới hung hăng thở dài một hơi. Lúc này nàng nhìn thấy trên mặt bàn có một tờ giấy cùng 3 cái bình thuốc, đã vì Khánh Dương công chúa chẩn trị qua, mỗi ngày phục dụng 1 viên cứu tâm hoàng, nhưng bảo đảm bệnh tim không còn tái phát, 1 bình dược hoàng 1 tháng lượng, 3 tháng giao phó 1 lần. Hồ Tâm Nhị đem tờ giấy thu vào, trong lòng đối tái hoa đà thủ đoạn lại nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Phải biết, hôm nay mang ra cửa mấy tên nha hoàng, có 2 cái cửu phẩm, cái khác toàn bộ đều là bát phẩm, nhưng các nàng lại một chút cũng không có phát giác được. Cái này tái hoa đà thật là có mấy phần bản lĩnh, bản cung xác thực cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Khánh Dương công chúa cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình, trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ. Hồ Tâm Nhị hoàng hồn, cười nói, đây thật là quá tốt, tướng công biết về sau, nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Khánh Dương công chúa gật đầu cười, chẳng qua rất nhanh nụ cười lại thu liễm, tái hoa đà đã thật lâu không có hiện thân, bây giờ Thời Phù Hân vừa gọi, hắn liền đến cho bản cung trị liệu, có thể thấy được kia tái hoa đà hơn phân nửa chính là Thời Phù Hân người. Hồ Tâm Nhị ánh mắt lấp lóe, tái hoa đà là Thời Phù Hân người nàng đã sớm đoán được, đối với Thời Phù Hân, nàng là càng ngày càng bội phục, cái khác không nói trước, liền hướng về phía nàng có thể thu phục nhiều như vậy người tài ba vì nàng làm việc. Thủ đoạn này liền tương đương khó lường. Mẫu thân, chúng ta trở về đi, miễn cho tướng công lo lắng. Đồng chí một ngày này, hoàng cung tổ chức cung yến, Thời Phù Hân không thể không lần nữa đi theo Vinh Phủ thân vương nữ quyến cùng một chỗ vào cung. Lần này vào cung, Thái hậu, Hoàng hậu dù không cho nàng sắc mặt tốt, nhưng đến cùng không có trước mặt mọi người cho khó xử. Trước kia Thời Phù Hân, là xuống dốc võ xương bá phủ nữ nhi. Là bác quái mới ra tiếp lấy mới ra Vinh Phủ thân vương nàng dâu, muốn cầm bóp khó xử còn có thể, nhưng là bây giờ, Thời Phù Hân là Thần Nông Đường đường chủ, Thần Nông Đường một chút đặc hiệu thuốc, cho dù là quan lại quyền quý, đều là tranh cướp giành giật muốn, chớ nói chi là binh bộ cùng võ tướng những người kia. Phải biết Thần Nông Đường tại biên cảnh chữa bệnh từ thiện, cùng hàng năm ưu đãi bán cho quân doanh thuốc, đều là hàng thật giá thật để biên quân được lợi, còn có chính là Hoàng thượng bên này. Thần Nông Đường muốn tại biên cảnh sửa đường, cái này nhưng lợi quốc cử chỉ, Thái hậu, Hoàng hậu coi như trong lòng lại nhìn chẳng qua Thời Phù Hân, bên ngoài cũng phải nhẫn, bè phái thái tử không tìm phiền phức, Thời Phù Hân cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm, cùng Thời Phù Âm, Vĩnh An công chúa thanh thản thưởng lên trong cung cảnh tuyết, a, à, đây không phải là Minh quốc công sao, tại trải qua trong ngự hoa viên giả sơn lúc, Vĩnh An công chúa kinh ngạc thanh âm vang lên, Thời Phù Hân. Thời Phù Âm thuận tầm mắt của nàng nhìn sang, liền thấy Minh quốc công cùng một cái đưa lưng về phía các nàng nam tử tại cãi lộn, cách quá xa, nghe không được thanh âm, nhưng là cũng không lâu lắm, Minh quốc công liền nộ khí đằng đằng phất tay áo rời đi, Thời Phù Hân nhanh chóng lôi kéo Thời Phù Âm, Vĩnh An công chúa trốn vào trong núi giả, 3 người vừa ẩn nấp, nam nhân kia liền quay đầu nhìn chung quanh một chút, thấy không nhân tài bước nhanh rời đi, Thời Phù Âm, người kia là, Thời Phù Hân. Đông Xương Hối Đông Phương Hoàng, Vĩnh An công chúa nhíu nhíu mày, chẳng lẽ Đông Phương Hoàng là Minh quốc công phủ người, Thời Phù Hân cười nói, hắn chính là, hắn bản danh phải gọi Đông Phương Trường Hoàng, Thời Phù Âm, Vĩnh An công chúa cùng nhau nhìn xem Thời Phù Hân, làm sao ngươi biết, Thời Phù Hân nói đơn giản một chút, Trước đó Bách Thảo Đường đi ra sự tình, Hương Sư Gia một mực đang tra kẻ sau màn, đoạn thời gian trước Hoàng Thương tranh cử, hắn tra được một chút manh mối, nhắm thẳng vào Đông Xương Hối. Hương Sư Gia nhưng thật ra là tra được một chút rùa biến giúp tin tức, mặc dù mọi người cũng không biết rùa biến giúp bang chủ kêu cái gì, nhưng là có người từng thấy hắn, chính là Đông Phương Hoàng. Nếu biết rùa biến giúp ở sau lưng điều tra Bách Thảo Đường, biết Đông Phương Hoàng vào kinh, nàng liền liên tiếp mấy cái ban đêm đêm tối thăm dò Đông Phương Hoàng chỗ ở khách sạn. Thông qua Đông Phương Hoàng cùng bọn thủ hạ đối thoại, biết Đông Phương Hoàng tên là Đông Phương Trường Hoàng, tổ tiên từng là Minh Quốc công Đông Phương gia đích chi, về sau bị phái đi Nam Hải kinh doanh. Trước đó cùng Lục Hoàng tử một khối té lầu hải tặc gọi Đông Phương Trường Phong, là Đông Phương Trường Hoàng bào đệ. Đông Phương Trường Hoàng cái này một chi cùng kinh thành Minh Quốc công phủ sớm đã có hiềm khích, Đông Phương Trường Phong chết càng là liên hồi một vấn đề này. Tiến kinh, Đông Phương Trường Hoàng liền bắt đầu điều tra Đông Phương Trường Phong nguyên nhân cái chết, không có chút nào muốn cùng Minh Quốc công phủ liên hệ ý tứ, có thể thấy được hắn đã cực không tín nhiệm Minh Quốc công phủ. Đông Phương Trường Hoàng cùng Minh Quốc công vậy mà tại trong cung đều cãi lộn lên, có thể thấy được hai phe mâu thuẫn đã rất sâu. Thời Phù Âm cùng Vĩnh An công chúa đều rất thức thời không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, tiệc rượu lập tức liền phải bắt đầu, chúng ta trở về đi. Ba người đến tiệc rượu cung điện bên này lúc, lần nữa nhìn thấy Đông Phương Trường Hoàng. Thời khắc này Đông Phương Trường Hoàng đang cùng Hồ Tâm Nhị vợ chồng, Đỗ Tử Tuyền vợ chồng chuyện trò vui vẻ. Thời Phù Hân thấy, ánh mắt lấp lóe, ánh mắt nhanh chóng dời về phía Minh Quốc Công, vừa vặn nhìn thấy Minh Quốc Công bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy hướng phía thái tử nhẹ gật đầu. Sau đó, Thời Phù Hân lại nhìn thấy thái tử ánh mắt tại Đông Phương Trường Hoàng trên thân ngừng một chút, khóe miệng có chút dương lên một chút lại nhanh chóng biến mất. Nhìn xem một màn này, Thời Phù Hân nhớ tới Lục Hoàng tử té lầu ngày ấy, Đông Phương Trường Thanh hơi có chút cử động cổ quái. Ngày ấy, mặc dù Đông Phương Trường Thanh mười phần khắc chế, thế nhưng là nàng vẫn là nhìn thấy hắn đối thái tử quẳng xuống thang lầu có chút quá khẩn trương, về sau càng là trực tiếp đối Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử ra lệnh. Mà thái tử lại vẫn đồng ý, phải biết, những năm này Vi gia thế nhưng là một mực đang cùng Minh Quốc công phủ tranh đoạt đệ nhất thế gia quyền vị, hai nhà không ít trở mặt, thái tử vừa lên vị, khẳng định là muốn giúp lấy Vi gia thu thập Minh Quốc công phủ, coi như Đông Phương Trường Thanh phẩm hạnh cao khiết, làm không được tại thái tử thụ thương lúc cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cũng không nên khẩn trương đi, trừ phi, Minh Quốc công phủ đã sớm đầu nhập thái tử, trước đó tại Ngự Hoa Viên thời điểm. Minh Quốc công phất tay áo trước khi rời đi, đối Đông Phương Trường Hoàng nói là đừng quên ngươi họ Đông Phương, trên người ngươi lưu máu là Đông Phương gia cho. Thời Phù Hân lần nữa nhìn về phía cùng Hồ Tâm Nhị. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vợ chồng, Đỗ Tử Tuyền vợ chồng trò chuyện vui vẻ Đông Phương Trường Hoàng, cho nên, Đông Phương Trường Hoàng đây là tại giúp thái tử lôi kéo Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền. Thời Phù Hân thu tầm mắt lại. Cùng Thời Phù Âm, Vĩnh An công chúa tiến cung điện, cung yến kết thúc về sau, Sở Diệu Lâm thời bị hoàng thượng gọi đi, Thời Phù Hân tại cửa cung chờ hắn, chờ đợi thời điểm, Đông Phương Trường Hoàng tìm tới nàng. Thời Phù Hân ngồi ở trong xe ngựa, chỉ kéo ra màn xe nhìn đứng ở bên ngoài Đông Phương Trường Hoàng, cũng không có muốn xuống xe trò chuyện ý tứ. Đông Phương Trường Hoàng nhìn ra Thời Phù Hân đối với mình bài xích, biết nói chuyện cùng nàng phải nhắm thẳng vào lợi ích hạch tâm, nghĩ nghĩ. Lên tiếng hỏi, Long thị truyền nhân lý phải là cùng nhau trông coi, Thời lão tấm nhưng tán đồng lời này, Thời Phù Hân nhướng mày, sư phụ ta Thiên Trì lão nhân đúng là Long thị truyền nhân về sau, nhưng hắn đem thân phận lệnh bài truyền cho ta sư huynh, ngươi muốn tìm Long thị truyền nhân, phải đi tìm ta sư huynh. Đông Phương Trường Hoàng nhíu mày, thế nào, Thời lão tấm đây là không thừa nhận mình là Long thị truyền nhân về sau. Thời Phù Hân sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, từng chữ nói, ghi nhớ. Ta là rồng, truyền, người. Đông Phương Trường Hoàng không hiểu, cái này khác nhau ở chỗ nào. Thời Phù Hân cười cười, đúng là có khác biệt. Long thị truyền nhân là đi theo Văn Đức Hoàng hậu, thụ Văn Đức Hoàng hậu ảnh hưởng một đám người. Mà nàng, là cùng Văn Đức Hoàng hậu là đồng dạng, đều là xuyên qua mà đến Viêm Hoàng tử tôn. Đông Phương Trường Hoàng cảm thấy Thời Phù Hân là tại cự tuyệt hắn, trực tiếp phủ nhận Long thị truyền nhân thân phận, đối với cái này, rất tức tối. Ngươi đây là quên nguồn quên gốc. Thời Phù Hân hừ cười ra tiếng, ta giống như nghe nói, Long thị truyền nhân không tham dự hoàng quyền tranh đấu, ngươi mới thật sự là quên nguồn quên gốc người đi. Đông Phương Trường Hoàng im lặng, thái tử là chính thống, Long thị truyền nhân đi theo chính thống chủ tử, thời Phù Hân, nói lên chính thống, cái kia cũng hẳn là đại hoàng tử đi, hắn mới là trưởng tử. Đông Phương Trường Hoàng nhìn chăm chú thời Phù Hân, xem ra chúng ta là đạo khác biệt, đã dạng này, là ta mạo phạm. Nói xong, quay người liền muốn rời khỏi, đợi một chút, thời Phù Hân gọi hắn lại, gặp hắn xoay người, cười nói, lục hoàng tử té lầu ngày đó, cũng không có lập tức chết đi, thế nhưng là đặt ở trên người hắn, coi hắn là thành đệm thịt kia hải tặc lại so lục hoàng tử còn muốn chết trước, tại giám sát ti đuổi tới trước đó. Chỉ có một người đụng vào qua lục hoàng tử cùng hải tặc, người kia chính là Minh Quốc công phủ Đông Phương Trường Khanh, sẽ nói cho ngươi biết một cái giám sát ti nội bộ tin tức, kia hải tặc là trúng độc mà chết. Đông Phương Trường Hoàng ánh mắt lập tức trở nên nguy hiểm, hắn là rùa biến bang bang chủ thân phận không thể tiết lộ, nghĩ nghĩ liền mặt không chút thay đổi nói, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Thời Phù Hân cười nhạt nói, có nghe hay không hiểu, ngươi cao hứng liền tốt. Nói liền đem màn xe để xuống. Đông Phương Trường Hoàng nhìn một chút thời Phù Hân xe ngựa, dắt lấy nắm đấm quay người đi hướng xe ngựa của mình, vừa ngồi lên xe ngựa, sắc mặt liền âm trầm như nước. Trường Phong, Nam Hải thời gian cũng không dễ vượt qua, cha mẹ chết sớm, hắn cùng Trường Phong sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, vì giúp hắn tại trong tộc cùng hải tặc thế lực bên trong đứng vững gót chân, Trường Phong mỗi lần đều là xông vào trước nhất đầu. Bây giờ, hắn chết, Đông Phương Trường Khanh. Đông Phương Trường Hoàng hai mắt tinh hồng, đừng để ta tìm tới chứng cứ, chương 395, hợp tác, ngươi làm sao còn cùng Đông Phương Hoàng có lui tới. Sở Diệu từ trong cung ra tới, xa xa liền thấy Đông Phương Trường Hoàng đứng tại Vinh Phủ Thân Vương xe ngựa trước, cùng thời Phù Hân trò chuyện hình tượng. Thời Phù Hân chờ Sở Diệu bên trên là xe ngựa, liền đem ấm lò sưởi tay đút cho hắn, sau đó mới nói, Đông Phương Hoàng bối cảnh ngươi biết không? Sở Diệu ân một tiếng. Hắn cùng Minh Quốc công phủ là một cái tổ tiên, hắn phải gọi Đông Phương Trường Hoàng, cùng Đông Phương Trường Khanh là một đời, chẳng qua hắn vì giấu giếm thân phận, đem danh tự bên trong dài chữ cho đi. Thời Phù Hân, không có cái khác rồi. Sở Diệu nhìn xem thời Phù Hân, thế nào, hắn còn có cái khác thân phận. Thời Phù Hân, hắn là rùa biến bang bang chủ, cùng lục hoàng tử một khối té lầu tên hải tặc kia, chính là đệ đệ của hắn Đông Phương Trường Phong. Sở Diệu sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên, làm sao ngươi biết cái này? Thời Phù Hân cười nhạt nói, ngươi có thủ đoạn của ngươi, ta có con đường của ta. Sở Diệu nhìn xem thời Phù Hân, hắn biết thời Lục nguồn tin tức chủ yếu là dựa vào Yên Đại Tử thu hoạch được, nhưng Đông Phương Trường Hoàng tình huống chính là giám sát ti đều không có ra được, hắn không tin Yên Đại Tử so giám sát ti còn muốn lợi hại hơn, cho nên, thời Lục còn có tin tức khác nơi phát ra, ngươi nói cho ta những cái này. Là muốn để ta thứ gì a? Thời Phù Hân cười ôm Sở Diệu cánh tay, người hiểu ta tướng công. Nói, sắc mặt cũng nghiêm túc, ta phát hiện một sự kiện, Minh Quốc công phủ hẳn là đầu nhập thái tử. Nghe được tin tức này, Sở Diệu là lại kinh lại chấn. Kinh hãi là, thời Lục biết đến tin tức lại so hắn cái này giám sát ti chỉ huy còn nhiều, chấn chính là, Minh Quốc công phủ từ thái tổ đến nay, cho tới bây giờ đều là trung lập phái. Đầu nhập hoàng tử loại sự tình này chưa từng tham dự qua, ngươi xác định sao? Thời Phù Hân lắc đầu, ta không có chứng cứ, nhưng là ta tin tưởng trực giác của ta, ngươi có thể tìm cách điều tra một chút, dù không được đến trả lời khẳng định, nhưng Sở Diệu vẫn là đem chuyện này ghi tạc trong lòng, chuẩn bị trở về phủ sau liền phái ám vệ đi điều tra. Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu, nếu như Minh Quốc công phủ thật đầu nhập thái tử, như vậy Đông Phương Trường Hoàng 89/10 cũng sẽ bị yêu cầu hiệu trung với thái tử. Cung bữa tiệc, Đông Phương Trường Hoàng cùng Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền trò chuyện vui vẻ, tăng thêm đều là từ Nam Hải đến, thiên nhiên so kinh thành thế lực khác càng thân cận. Ba người bọn họ, một cái có thuyền, một cái có lương, một cái có vận chuyển con đường, nếu là liên hợp lên, vậy sẽ là một cổ phi thường thế lực đáng sợ. Thời Phù Hân nắm chặt Sở Diệu cánh tay, chúng ta không thể để cho Đông Phương Trường Hoàng vì thái tử sử dụng. Sở Diệu nhìn xem thời Phù Hân, ngươi có phải hay không quá lo, Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền đều là người khôn khéo, chưa chắc sẽ cùng Đông Phương Trường Hoàng liên thủ. Thời Phù Hân lắc đầu, vừa mới Đông Phương Trường Hoàng tới tìm ta, là nghĩ lôi kéo ta, ngươi biết hắn là dùng lý do gì sao? Sở Diệu không nói chuyện, thời Phù Hân, hắn là đánh Long Thị truyền nhân về sau cờ hiệu. Sở Diệu thần sắc khẽ giật mình. Ngươi nói là Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền là, thời Phù Hân nhẹ gật đầu, ta suy đoán, Hồ gia cùng Đỗ gia đều là Long thị truyền nhân về sau, bằng không lấy Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền khôn khéo, là không thể nào đối mới nhận biết không bao lâu Đông Phương Trường Hoàng như vậy hợp ý. Ngươi là không nhìn thấy, tại cung bữa tiệc, ba người nói cười hoàn toàn không có thương nhân ở giữa hư giả cùng khách sáo, quanh thân đều tản ra tìm tới người nhà vui sướng, Sở Diệu có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới, ngươi quan sát người lại như vậy cẩn thận. Thời Phù Hân cười cười, dùng ngón tay chỉ con mắt, người luyện võ thị lực đều là rất mạnh, chủ yếu là có tinh thần lực gia trì, nàng có thể thấy rõ ràng mỗi người hơi biểu lộ. Ta cũng nghe qua không ít có quan hệ Long thị truyền nhân nghe đồn, biết bọn hắn đều là 10 phần tinh phục Văn Đức Hoàng hậu, Văn Đức Hoàng hậu chết rồi, kia phần tinh phục rất có thể sẽ chuyển dời đến Đông Phương gia trên thân. Người khác nghĩ lôi kéo Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền rất khó, nhưng là làm Đông Phương gia hậu bối Đông Phương Trường Hoàng lại có rất lớn cơ hội. Sở Diệu nhíu nhíu mày, nếu thật là dạng này, vậy cũng chỉ có thể diệt trừ Đông Phương Trường Hoàng. Thời Phù Hân lần nữa lắc đầu, không, đây không phải biện pháp tốt nhất. Minh Quốc công phủ sở dĩ có thể yêu cầu Đông Phương Trường Hoàng vì thái tử làm việc, bằng vào là Đông Phương gia gia tộc vinh dự, nhưng nếu là cho hắn biết, hắn một mực hiệu lực gia tộc giết hắn đệ đệ, ngươi nói hắn sẽ như thế nào? Sở Diệu hai mắt sáng lên, Thời Phù Hân cười nhìn lấy Sở Diệu, Đông Phương Trường Hoàng sau khi vào kinh, một mực đang điều tra đệ đệ của hắn nguyên nhân cái chết, Đông Phương Trường Phong thi thể không phải một mực đang giám sát ti sao, Đông Phương Trường Hoàng 89 phần 10 sẽ mật thám giám sát ti, đến lúc đó, ngươi đem thủ vệ thu xếp phải thư giãn một chút, để hắn nhìn thấy đệ đệ của mình. Người của Đông Phương gia khẳng định đối Đông Phương gia thủ đoạn càng thêm biết rõ, Đông Phương Trường Phong trúng độc cũng không phổ biến. Có lẽ chúng ta cái gì đều không cần làm, liền có thể để Đông Phương Trường Hoàng cùng Minh Quốc công phủ triệt để vạch mặt. Sở Diệu, thế nhưng là, coi như không có Đông Phương Trường Hoàng, Minh Quốc công phủ cũng có thể phái ra những người khác đi lôi kéo Hồ gia cùng Đỗ gia. Thời Phù Hân lắc đầu, không, Đông Phương gia những người khác là không cách nào thay thế Đông Phương Trường Hoàng. Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền vào kinh thời gian cùng ta nhà là không sai biệt lắm. Nhưng những năm này bọn hắn chưa hề chủ động cùng Minh Quốc công phủ tiếp xúc qua, có thể thấy được bọn hắn đối Minh Quốc công phủ là một mực đang ngắm nhìn. Đông Phương Trường Hoàng sở dĩ có thể giảm xuống Hồ Tâm Nhị cùng Đỗ Tử Tuyền đề phòng, một là Đông Phương Trường Hoàng đến từ Nam Hải, ta muốn bọn hắn ba nhà hẳn là sớm đã có qua hợp tác, coi như không có hợp tác, bởi vì cùng ở tại Nam Hải, đoán chừng cũng là biết lẫn nhau tồn tại, đối với đối phương phong bình ít nhiều có chút hiểu rõ, bởi vì hiểu rõ liền có thể tốt hơn trưởng khống nguy hiểm. Hai nha, chính là vấn đề thân phận. Đông Phương Trường Hoàng là thương nhân cùng thương nhân lẫn nhau lui tới, cái này Hồ gia cùng Đỗ gia hay làm, sẽ không để cho bọn hắn có quá nhiều lo lắng. Nhưng nếu là đối mặt chính là Đông Phương gia những người khác, thân phận kia coi như không ngang nhau. Minh Quốc công phủ là quyền quý, Hồ gia, Đỗ gia là thương nhân, đối mặt quyền quý, thương nhân thiên nhiên ở vào yếu thế. Ta có nghe nói qua, Long thị truyền nhân về sau từng bị quyền quý chèn ép hãm hại qua. Sở Diệu trầm mặt một hồi nhi, nếu như Đông Phương Trường Hoàng thật mật thám giám sát ti, ta sẽ thả hắn đi vào. Thấy Sở Diệu cho ra muốn đáp án, Thời Phù Hân lập tức tươi sáng cười một tiếng, đúng, ra tìm Thái Hậu phía sau giả nam nhân sự tình cũng không thể dừng lại. Sở Diệu nhìn xem nàng, thân thể hoàng thượng còn khỏe mạnh vạn ngã thái tử, đối đại hoàng tử chưa chắc là một chuyện tốt. Thời Phù Hân im lặng. Ngươi muốn nghe ta nói thật ra, hay là lời nói dối? Sở Diệu ngẩn người, không biết Thời Phù Hân vì sao đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, mặc dù không rõ, nhưng không trở ngại hắn mở miệng, đương nhiên là nói thật. Thời Phù Hân chắp hai tay sau lưng, dạo bước đi, ta tích cực như vậy muốn vặn ngã bè phái thái tử, là bởi vì ta đã cùng bè phái thái tử triệt để vạch mặt, bọn hắn không ngã, ta liền tùy lúc có thể muốn không may, ngươi cho nên vì đại hoàng tử. Chỉ chiếm một chút xíu nguyên nhân. Nói, vươn tay, bóp lấy ngón trỏ sau một cái, chút điểm, động tác. Sở Diệu ngạc nhiên nhìn xem Thời Phù Hân, hắn vẫn cho là Thời Lục cùng thái tử là địch là vì đại hoàng tử. Thời Phù Hân đi đến Sở Diệu trước mặt, đại hoàng tử muốn làm cái gì, phải chính hắn chủ động, ta làm sư phụ của hắn, có thể từ bên cạnh cung cấp một chút tài nguyên cùng trợ giúp, nhưng tuyệt đối sẽ không vì hắn xông vào trước nhất đầu. Sở Diệu. Như vậy, ngươi đừng đối đại hoàng tử nói, hắn sẽ có ý nghĩ. Thời Phù Hân hừ cười một tiếng, thế nào, cũng bởi vì ta là sư phụ của hắn, ta liền nên thiêu đốt mình tác thành cho hắn. thật sự là nghĩ hay lắm. Sở Diệu nhìn xem thời Phù Hân, có chút xuất thần, từ quân vi thần cương luân lý đến xem, thời Lục ý nghĩ không thể nghi ngờ là 10 phần khác người, cho dù là từ sư đồ tình cảm xuất phát, cũng là có bội tại thân tình luân lý, nhưng là nhìn lấy đối với mấy cái này đều khinh thường một cố thời Lục, hắn lại cảm thấy nàng là như thế tư sống cùng chân thực. Đông Phương Trường Hoàng đối thời Phù Hân cũng không tín nhiệm, nhưng hắn cũng tương tự không tín nhiệm Minh Quốc công phủ, cho nên, đồng chí cung yến hậu ngày thứ năm, Đông Phương Trường Hoàng tự mình mang theo mấy cái tâm phúc đêm tối thăm dò giám sát ti, bởi vì Sở Diệu nhường, Đông Phương Trường Hoàng thuận lợi tiến vào hầm băng, thuận lợi nhìn thấy Đông Phương Trường Phong, xác thực như thời Phù Hân nói qua, người trong nhà biết chuyện nhà mình, Đông Phương Trường Khanh một mực đeo trong người độc dược. Làm Nam Hải Đông Phương gia tộc gián giúp Đông Phương Trường Hoàng là biết đến, Đông Phương Trường Phong trúng độc, là Đông Phương gia tộc nhân hoa giá tiền rất lớn từ Tây Vực mua về, vào máu là chết. Đông Phương Trường Hoàng im ắng nhìn xem đã chết đi đệ đệ, trong lòng đối Minh Quốc công phủ hận ý cùng lửa giận từ từ dâng đi lên, nếu không phải còn có một tia lý trí lưu lại, hắn thật hận không thể lập tức vọt tới Minh Quốc công phủ muốn Đông Phương Trường Khanh mệnh, tại hầm băng bên trong đứng hai khắc nhiều chung. Đông Phương Trường Hoàng mới mặt âm trầm rời đi, hắn vừa đi, Sở Diệu liền thu được tin tức, lập tức lại chuyển tay nói cho thời Phù Hân. Thời Phù Hân biết về sau, khóe miệng ngoắc ngoắc, có Đông Phương Trường Phong chết ở giữa, nàng không tin Đông Phương Trường Hoàng sẽ còn vì Minh Quốc công phủ làm việc. Quả nhiên, ba ngày sau, thời Phù Hân đi Hồng Nhan Tiếu xem xét sổ sách, vừa vào cửa hàng liền bị thị nữ báo cho, Đông Phương Trường Hoàng tại trong phòng đợi nàng, Đông Phương lão bản tìm ta có việc. Nhìn xem mỉm cười đi tới thời Phù Hân, Đông Phương Trường Hoàng mặt không biểu tình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi ngày đó nói cho ta Trường Phong chết, là muốn cùng ta hợp tác a? Tốt, ta đáp ứng ngươi, một khối cùng ngươi đối phó Minh Quốc công phủ. Thời Phù Hân nghe xong, lắc đầu, Đông Phương lão bản hiểu lầm ta ý tứ, ta là cái thương nhân, không thích quấy nhiễu tiếng quyền lực trong tranh đấu. Đông Phương Trường Hoàng một chút liền giận, ngươi đùa bỡn ta chơi đâu? Thời Phù Hân, đừng kích động như vậy, nghe ta nói hết lời nha. Chúng ta là thương nhân nha, đương nhiên là tiến hành thương chiến trực tiếp cùng quyền quý cứng đối cứng, liền xem như đầu sắt, đoán chừng cũng phải đâm đến đầu rơi máu chảy đi. Nghe lời này, Đông Phương Trường Hoàng bình tĩnh lại, hơi trầm tư một chút, liền minh bạch thời Phù Hân ý tứ, lúc này nhìn về phía nàng, khó trách ngắn ngủi 10 năm thời gian, lúc đường chủ liền đánh xuống lớn như vậy một phần gia nghiệp, ngươi đây là nghĩ nhất tiễn song điêu nha. Minh Quốc công phủ là có thương nhân phụ thuộc, xử lý những thương nhân này, liền tương đương với xử lý Minh Quốc công phủ túi tiền. Lại đến, thái tử thế nhưng là có hoàng thương duy trì quấy nhiễu những cái này hoàng thương sinh ý, cũng có thế gián tiếp đối phó Minh Quốc công phủ. Thời Phù Hân cười cười, người tinh lực là có hạn, mỗi lần xuất kích, đương nhiên là muốn lấy nhỏ nhất trả giá bác lợi ích lớn nhất. Chương 396, Thụ Thương, Minh Quốc công phủ đoán chừng liền đến thế hệ này. Từ Hồng Nhan Tiếu rời đi về sau, Đông Phương Trường Hoàng vừa về tới trụ sở, liền cùng Tâm Phúc nói lời này. Tâm Phúc mặt lộ vẻ không hiểu, Đông gia, thế nhưng là thời lão tấm cùng ngươi nói cái gì? Đông Phương Trường Hoàng, nàng nói cái gì không trọng yếu, trọng yếu chính là, nàng là đứng đại hoàng tử phía bên kia, thời Phù Hân dạng này người, dám đem thẻ đánh bạc toàn bộ bắt giữ lấy bàn đánh bài bên trên, liền mang ý nghĩa nàng có tất thắng quyết tâm. Tâm Phúc phản bác. Mọi người tại đứng đội thời điểm, đều là ý nghĩ như vậy đi. Đông Phương Trường Hoàng lắc đầu, Minh Quốc công để chúng ta đầu nhập thái tử, chúng ta có tất thắng quyết tâm sao? Dám đem thẻ đánh bạc đều áp lên sao? Tâm Phúc không nói lời nào, trầm mặc một chút, lại nói tiếp, thời lão tấm coi như đem thẻ đánh bạc toàn bộ áp lên, cũng chưa chắc sẽ thắng nha. Đông Phương Trường Hoàng cũng lộ ra thần tình khốn hoặc, đúng vậy a, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Thế nhưng là thời Phù Hân ánh mắt quá chắc chắn, nàng ở đâu ra lực lượng đâu. Tâm Phúc, có lẽ là những năm này trôi qua quá thuận rồi. Đông Phương Trường Hoàng từ chối cho ý kiến, không có lại tiếp tục truy đến cùng, mà chỉ nói, đại hoàng tử cùng thái tử như thế nào ta không rõ ràng, nhưng là, từ người theo đuổi của bọn hắn trên thân vẫn là có thể nhìn trộn ra một vài thứ. Đồng chí cung bữa tiệc, ta thăm dò qua Hồ Tâm Nhị, Đỗ Tử Tuyền Ý, hai người, không... Phải nói các nàng phía sau nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng, cũng không nguyện ý đầu nhập thái tử, Đỗ gia, Hồ gia thế nhưng là Long thị truyền nhân về sau, Công Tôn gia càng là vượt qua triều đại thay đổi uy tín lâu năm gia tộc, bọn hắn nhìn vấn đề, luôn luôn nhìn càng thêm sâu một chút. Bây giờ thái tử còn tổn thương chân, có thể hay không chữa khỏi vẫn là ẩn số. Ta nghĩ những cái kia đã sớm đầu nhập thái tử người, hiện tại đoán chừng cũng đều do dự đi. Tâm Phúc im lặng, muốn ta nói, Minh Quốc công phủ liền không nên đầu nhập thái tử. Đông Phương Trường Hoàng, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đương kim hoàng thượng trong bóng tối chèn ép Minh Quốc công phủ. Minh Quốc công phủ nếu là không phản kháng, cuối cùng hoặc là rơi vào cái sụp đổ hạ tràng, nói không chừng sẽ còn bị xét nhà lưu vong. Minh Quốc công vi phạm tổ huấn, đầu nhập thái tử, cũng chẳng qua là nhớ kia Tòng Long chi công, muốn đa số Minh Quốc công phủ tục mấy năm mệnh mà thôi. Đáng tiếc nha, ra trận quá sớm, ánh mắt còn không được. Tâm Phúc nhìn xem Đông Phương Trường Hoàng, Đông gia, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Đông Phương Trường Hoàng híp mắt, Minh Quốc công phủ là Minh Quốc công phủ, Đông Xương Hối là Đông Xương Hối, chúng ta cùng Minh Quốc công phủ không có bất cứ quan hệ nào. Không, không phải không quan hệ, ta cùng Minh Quốc công phủ có giết đệ mối thù. Đông Phương Trường Hoàng nhìn xem Tâm Phúc, ngươi bây giờ ngay lập tức đi đem phụ thuộc Minh Quốc công phủ cùng thái tử những cái kia thương gia đều cho sửa sang lại. Thời Phù Hân nói đúng, chính diện đối đầu quyền quý sẽ đâm đến đầu rơi máu chảy, chúng ta liền quanh co một điểm, xử lý túi tiền của bọn họ tử, không có tiền, xem bọn hắn còn như thế nào hưởng thụ ngợp trong vàng son sinh hoạt. Đông Phương Trường Hoàng muốn thế nào đối phó Minh Quốc công phủ, Thời Phù Hân không thèm để ý, chỉ cần hắn không vì thái tử làm việc, tăng lớn bọn hắn vặn ngã thái tử lực cản, nàng cũng không nghĩ lại nhiều địch nhân. Từ khi Thần Nông Đường Đường chủ thân phận lộ ra ánh sáng về sau, Thời Phù Hân tại Vương Phủ Lý thời gian lại tốt qua không ít, cụ thể biểu hiện là, Lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi chọn nàng sai số lần rõ ràng ít, La Khởi Lam cùng Đường Sang cũng sẽ không ở trước mặt nàng tùy tiện loạn lắc. Mỗi tháng lần đầu tiên, 15, là Thời Phù Hân cho Lão Vương Phi cùng Quan Vương Phi thỉnh an thời gian. 15 tháng 11 ngày này, Thời Phù Hân theo thường lệ thỉnh an về viện, vừa tiến viện tử, nàng đã nghe đến trong không khí có mùi máu tươi, biến sắc. Bước nhanh vào phòng, sau đó nhìn thấy ghé vào quý phi y bên trên, sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng bị máu nhuộm đỏ một mảng lớn Sở Diệu. Làm sao thụ thương rồi, ai tổn thương ngươi? Thời Phù Hân bước nhanh đi đến Sở Diệu trước người, cẩn thận kiểm tra một hồi thương thế của hắn, là xâm nhập xương kiếm thương, dùng kiếm Tuyệt Điên tông sư. Sở Diệu biết Thời Phù Hân là ánh trăng sáng, cũng không ngoài ý muốn nàng liếc mắt liền nhìn ra mình là bị người nào gây thương tích, là Phiêu Miểu cung đông kiếm. T, lúc nói chuyện, tác động đến vết thương, Sở Diệu lập tức đau đến đầu đầy mồ hôi. Thời Phù Hân thấy, vội vàng nói, chờ hội nhi lại nói tiếp, ta trước cho ngươi dọn dẹp một chút vết thương. Nói, tự mình đi nội thất đem y rương lấy ra, dùng kiếm Tuyệt Điên tông sư một kiếm, kiếm khí sắc bén, nếu không phải Sở Diệu cũng là Tuyệt Điên tông sư, bảo vệ nội tạng, giờ phút này, hắn đã là tử thi, máu vết thương lưu không ngừng. Thời Phù Hân cẩn thận dùng cái kéo cắt bỏ Sở Diệu quần áo, lộ ra vết thương sâu tới xương. Trong lúc đó, chỉ cần thoáng chạm đến vết thương, Sở Diệu trên trán liền sẽ toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trên mặt cũng là cực lực nhẫn nại vẻ mặt thống khổ. Ta lại nhẹ một chút, Thời Phù Hân cẩn thận lại cẩn thận cho Sở Diệu xử lý vết thương, trên mặt mang theo chính nàng đều không có phát giác được khẩn trương cùng để ý. Sở Diệu tổn thương, không chỉ có sâu đủ thấy xương kiếm thương. Càng chết là trong cơ thể hắn không bị khống chế nội lực, đây mới là hắn lớn nhất chỗ đau nơi phát ra. Thấy Sở Diệu thực sự đau đớn khó nhịn, Thời Phù Hân nghĩ nghĩ, rút ra ngân châm trực tiếp đâm vào hắn huyệt ngủ bên trên. Chẳng qua một lát, Sở Diệu liền ngủ thiếp đi. Thời Phù Hân trước đem trên lưng xử lý miệng vết thương tốt, sau đó lại bắt đầu dùng ngân châm giúp Sở Diệu áp chế ở trong gân mạch tán loạn nội lực. Sở Diệu tỉnh lại lần nữa đã là ban đêm. Tỉnh rồi. Thời Phù Hân nhìn thấy Sở Diệu mở mắt, liền vội vàng đi tới, cảm giác thế nào? Sở Diệu thấy mình hiện tại lại nằm tại Thời Phù Hân trên giường, trong lúc nhất thời có chút giật mình thần. Thời Phù Hân gặp hắn không nói lời nào, đầu tiên là đưa tay thăm dò trán của hắn, sau đó lại nắm lên cổ tay của hắn đem bắt mạch, không có phát sốt, nội lực cũng ổn định lại. Sở Diệu hoàn hồn, ta không sao. Thời Phù Hân nghiêng hắn liếc mắt, cái gì gọi là không có việc gì? Ngươi cái này tổn thương, phải thật tốt tu dưỡng. Lúc này, Lãnh Má Má bưng vừa nấu xong thuốc tiến đến, phu nhân, thuốc tốt, cho ta đi. Thời Phù Hân tiếp nhận chén thuốc, một bên dùng thìa khuấy động nước thuốc, một bên thổi hơi, chờ nước thuốc lạnh một chút, liền muốn tự mình cho ăn Sở Diệu. Sở Diệu có chút được sủng ái mà lo sợ, hiện tại thời Lục quá ôn nhu hắn đều có chút không quen. Thấy Sở Diệu không há mồm, thời Phù Hân không khỏi hỏi, thế nhưng là sợ khổ. Nói, liền gọi An Nhiên cầm chút mứt hoa quả tiến đến, không cần mứt hoa quả. Sở Diệu nghe xong, tranh thủ thời gian há mồm, thật nhanh uống thìa bên trong thuốc, trò cười, hắn nhưng là nam nhân chỉ có nữ nhân mới ăn mứt hoa quả. Ngươi chậm một chút, nhìn xem thời Lục từng muỗng cho ăn mình, Sở Diệu rất muốn đem chén thuốc đoạt lại một hơi buồn bực, thuốc quá khổ, một hơi buồn bực cũng không cần chịu đựng trong dược khổ. Nhưng hắn lại không nỡ đánh phá giờ phút này thời Lục cùng mình ở giữa lưu động ôn nhu, chỉ có thể chịu đựng khổ, từng ngụm uống vào, một bên uống còn muốn một bên nhẫn thụ lấy khổ, cố gắng không tại trên mặt biểu hiện ra ngoài. Nhìn thấy trong chén nước thuốc cuối cùng không có, Sở Diệu ở trong lòng hung hăng nhẹ nhàng thở ra, khẩu khí này vừa xuống dưới, miệng bên trong liền bị thời Phù Hân nhét một viên mứt hoa quả, ngọt ngào miệng, đều là người, thuốc khổ ngươi cũng có thể ăn mứt hoa quả. Không mất mặt, Sở Diệu, buông xuống chén thuốc, viện Sở Diệu một lần nữa ghé vào gối mềm bên trên, gặp hắn thần sắc giãn ra, thời Phù Hân mới mở miệng dò hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, Đông Kiếm làm sao tới kinh rồi? Làm sao còn cùng ngươi đánh lên? Sở Diệu sắc mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc, Đông Kiếm hẳn là đã sớm đến kinh, chỉ là một mực không có hiện thân mà thôi, ta sẽ cùng nàng gặp gỡ, là bởi vì ám vệ phát hiện Ma Xuyên tung tích, nói. Nhìn xem thời Phù Hân, ngươi nói đúng, Ma Xuyên một mực đang kinh thành, ngay tại Vi Gia kinh ngoại ô một chỗ điền trang bên trong ở, thường thường cùng một cái hòa thượng cùng vào cùng ra. Thời Phù Hân tiếp lời, hòa thượng kia chính là tại báo quốc tự thường xuyên cho Thái Hậu giảng kinh vị kia. Sở Diệu sắc mặt khó coi, đúng, chính là hòa thượng kia. Thời Phù Hân chật chật hai tiếng, Thái Hậu cùng Vi Gia lá gan thật đúng là đủ lớn. Sở Diệu là hoàng thất dòng họ. Coi trọng hoàng thất thanh danh cùng vinh dự, bây giờ tìm tới Thái Hậu trộn người hoàn toàn chính xác đục chứng cứ, đối Thái Hậu, đối Vi Gia là chán ghét tới cực điểm, cắn răng nói, đúng là có gan bao lớn trời. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu tức giận đến kéo tới trên lưng vết thương, tranh thủ thời gian dời đi đề tài, ngươi cũng là Tuyệt Điên tông sư làm sao lại bị Đông Kiếm bị thương nặng như vậy. Sở Diệu nhìn một chút thời Phù Hân, không trả lời ngay, trầm mặc nửa ngày sau mới nói. Nội lực của ta không phải mình tu luyện mà đến, là kế thừa người khác. Thời Phù Hân gật đầu, ta phát hiện. Sở Diệu thấy thời Phù Hân trên mặt không có bởi vì hắn kế thừa nội lực của người khác toát ra bất luận cái gì hiềm nghi, mới tiếp tục nói, Đông Kiếm là thái tử người, ta tại Luân Hồi Điện kế thừa nội lực sự tình, thái tử hẳn là biết đến, Luân Hồi Điện bên trong khẳng định có thái tử người, kế thừa người khác nội lực, nhìn như là một đầu đường tắt. Kỳ thật có rất nhiều không nhận khống nguy hiểm, Luân Hồi Điện có một loại ly hồn yên, chỉ cần là kế thừa người khác nội lực người nghe được, thể lực nội lực liền sẽ không bị khống chế phát sinh bạo động, Đông Kiếm trong tay liền có ly hồn yên. Thời Phù Hân là biết ly hồn yên, lúc trước Vĩnh Định môn bạo động lúc, nàng liền tận mắt nhìn thấy Nhiếp Chính Vương chi tử Sở Hổ là như thế nào dùng ly hồn yên cùng Nam Quyền Phương Vô Trần một khối trọng thương Sở Diệu, xem ra thái tử đã sớm muốn đối phó ngươi. Ngày sau làm việc, ngươi nhất thiết phải cẩn thận một chút chút, nghe thời Phù Hân trong ngôn ngữ để lộ ra quan tâm, Sở Diệu ánh mắt lấp lóe, Thập Nhất Ca không có lừa hắn, nguyên lai triển lộ yếu ớt một mặt, thật có thể thắng được nữ nhân quan tâm, ngươi gân mạch bởi vì nội lực phản vệ đã có chút chống đỡ không được, tháng này ngươi thật sinh ở tại ta trong phòng nuôi, ta cho ngươi phối mấy phó phương thuốc bong bóng tắm, nhìn xem có thể hay không chữa trị một chút thân thể của ngươi. Sở Diệu trước hết nhất quan tâm không phải mình thân thể, mà là hỏi thời Phù Hân, ta ở ngươi nơi này, ngươi ở đây. Thời Phù Hân có chút buồn cười, gian phòng như thế lớn, nhiều một mình ngươi chẳng lẽ liền không có vị trí của ta rồi. Chương 397, bại lộ, Di Nương, Tam Gia đi ra ngoài. Vinh An Viện bên cạnh trong tiểu viện, Tuệ Nhi cao hứng từ bên ngoài trở về, mặt mũi tràn đầy vui mừng cùng Quan Tú Nghiên nói nàng dò thăm tin tức. Quan Tú Nghiên chỉ là nhàn nhạt tân một tiếng, không ngẩng đầu, tiếp tục thêu lên trong tay khăn. Tuệ Nhi thấy Quan Tú Nghiên không có phản ứng, do dự một chút vẫn là nói, Tam Phu Nhân hiếu kỳ còn không có qua đây, thế mà bá chiếm Tam Gia tại nàng trong phòng ở gần một tháng, quả thực là quá không ra gì. Nghe nói như thế, Quan Tú Nghiên dừng lại trong tay thêu sống, nếu là biểu ca không nguyện ý, ai cũng lưu không được hắn. Nói, nhìn về phía Tuệ Nhi, họa từ miệng mà ra. vừa mới những lời kia không nên nói nữa, chị dâu không có khó xử qua ta, là bởi vì ta không có làm phiền nàng chuyện gì, nếu như ngươi ở sau lưng bố trí nàng truyền ra ngoài, khẳng định sẽ chọc cho buồn bực nàng, đến lúc đó ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Tuệ Nhi nghĩ đến tam phu nhân liền nhị phu nhân thị tỳ đều cho đuổi ra vương phủ, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ, vội vàng nói, nô tỳ ngày sau sẽ không nói lung tung, thế nhưng là, di nương ngươi làm sao bây giờ nha? Quan Tú Nghiên thần sắc cũng có chút mờ mịt, nàng nên làm cái gì? Hai năm trước, nàng xác thực cảm thấy mình vẫn là có cơ hội thắng phải biểu ca Tâm, thế nhưng là bây giờ mắt thấy biểu ca cùng chị dâu càng ngày càng thân cận, nàng biết nàng không có cơ hội, kỳ thật, làm một thiếp thất, cuộc sống của nàng thật xem như trôi qua không tệ, chị dâu lợi hại cũng kiêu ngạo, khinh thường tại ra tay đối phó nàng, cô mẫu cùng biểu ca cũng bởi vì quan hệ máu mủ, sẽ dành cho nàng nhất định chiếu cố, cứ như vậy qua đi. Quan Tú Nghiên đắng chát cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu thêu hoa. Đông cung, thái tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Vi Dật Thần, ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Vi Dật Thần cũng cảm thấy trong miệng sự tình khó mà mở miệng, chẳng qua cái này sự tình nhất định phải nói cho thái tử, chỉ có thể kiên trì mở miệng lần nữa. Điện hạ, Chiêu Dương công chúa không phải tiên hoàng huyết mạch. Thái tử chân gãy về sau, một mực đứng đấy gậy chống, giờ phút này, nghe được Vi Dật Thần, thân thể lập tức liền có chút đứng không vững, may mắn hắn cách cái ghế gần, trực tiếp ngã ngồi tại trên ghế, không có khả năng, sẽ không. Hoàng tổ mẫu một mực ở tại trong cung, hoàng cung đề phòng xâm nghiêm, nàng căn bản không có cơ hội cùng ngoại nam tư thông. Nói đến đây, thái tử đột nhiên nhìn về phía Vi Dật Thần, là trong cung thị vệ, Vi Dật Thần ngưng trọng nhẹ gật đầu, thái tử cắn răng, là ai? Dù là thái tử không dễ làm, dù là vừa ra đời liền phải đối mặt các loại tính toán cùng tranh đấu, nhưng làm hoàng tử, mặt mũi của hoàng gia cùng vinh dự vẫn là khắc vào thực chất bên trong. Thái hậu là thái tử hoàng tổ mẫu, thái tử không tốt trách tội, chỉ có thể đem tất cả phẫn nộ giận chó đánh mèo đến giả trên thân nam nhân đi. Vi Dật Thần, thái tử còn nhớ rõ Ma Xuyên sao? Thái tử, đương nhiên nhớ kỹ, hoàng tổ mẫu bên người lão thái giám. Vi Dật Thần, Chiêu Dương công chúa cha đẻ chính là Ma Xuyên huynh trưởng Ma Giang, cái kia Ma Giang, điện hạ cũng đã gặp. Thái tử sắc mặt âm trầm, chờ lấy Vi Dật Thần nói tiếp. Vi Dật Thần, chính là cái kia tại báo quốc tự, thường xuyên cho thái hậu giảng kinh hòa thượng. Thái tử khí cười, rất tốt, thật sự là rất tốt. Hòa thượng kia, thái tử thế nhưng là không có chút nào lạ lẫm, mỗi lần đi báo quốc tự cho thái hậu thỉnh an, đều sẽ gặp gỡ. Hơn nữa còn nhiều lần nhìn thấy thái hậu mang theo Chiêu Dương công chúa cùng hòa thượng kia cười cười nói nói hình tượng. Hắn đi thời điểm hoàng tổ mẫu đều như vậy không cố kỵ, có thể tưởng tượng hắn không có ở đây thời điểm, đoán chừng hoàng tổ mẫu cùng kia giả nam nhân trực tiếp tại báo quốc tự vượt qua vợ chồng sinh hoạt đi. Hoàng tổ mẫu đây là một điểm không có đem mặt mũi của hoàng gia để ở trong lòng nha. Thái tử mắt lạnh nhìn Vi Dật Thần, hoàng tổ mẫu cùng Ma Giang sự tình, nhà các ngươi một mực là biết đến. Đúng hay không? Hơn nữa còn một mực giúp đỡ đánh yểm trợ, có phải thế không? Vi Dật Thần lắc đầu, điện hạ, cái này sự tình thần cũng là gần đây mới biết được, về phần trưởng bối trong nhà thần cũng không biết bọn hắn là khi nào biết đến. Thái tử hừ cười một tiếng, loại sự tình này, ngoại tổ phụ hẳn là sẽ không nói cho cô, nhưng ngươi hôm nay lại nói ra tới, nói đi, xảy ra chuyện gì rồi? Vi Dật Thần nhìn xem thái tử, sắc mặt nghiêm túc. Sở Diệu đang điều tra cái này sự tình, nghe vậy, thái tử sắc mặt cũng đi theo ngưng trọng lên, hai tay cũng bỗng nhiên nắm chặt, trăm loạn hậu cung, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, đây chính là khám nhà diệt tộc đại tội, cái này sự tình một khi bị ngoại nhân biết, hắn cái này lưu có Vi gia huyết mạch thái tử nhất định là muốn bị thanh toán, đến lúc đó đừng nói thái tử vị trí, có thể hay không mạng sống cũng không biết. Vi Dật Thần tiếp tục nói, mấy tháng gần đây, Sở Diệu vẫn đang ngó chừng Vi quốc công phủ, ngay từ đầu, thần chỉ cho là hắn chỉ là muốn cầm chúng ta sai lầm, dù sao chúng ta làm sự tình đều kết thúc công việc sạch sẽ, cũng không sợ hắn chầm chầm nhưng vạn vạn không nghĩ tới hắn vậy mà là đang tra tìm Ma Xuyên, còn phái ám vệ đi báo quốc tự tìm hiểu thái hậu sinh hoạt thường ngày. Ngay tại hơn một tháng trước đó, Sở Diệu tìm được kinh ngoại ô Ma Giang cùng Ma Xuyên ở Trang Tử, may mắn đông kiếm tại. Bằng không ngày đó nhất định phải ra đại sự. Thái tử lạnh lùng nhìn xem Vi Dật Thần, hơn một tháng trước sự tình, ngươi vì sao hiện tại mới nói cho cô? Vi Dật Thần gượng cười, bởi vì thần cũng là gần đây mới biết được cái này sự tình, phụ thân vốn định trực tiếp đem Sở Diệu giải quyết, đáng tiếc vẫn luôn không tìm được cơ hội. Thái tử đứng đấy gậy chống đứng lên, tức giận đi tới đi lui, các ngươi đem sự tình làm cho rối loạn, bây giờ muốn lên cô đến rồi. Sở Diệu tên kia chẳng những là giám sát ti chỉ huy, vẫn là luân hồi điện trưởng lão. Luân hồi điện, đây chính là chuyên môn phụ trách thanh quân trắc. Vi Dật Thần cũng biết cái này sự tình nếu là xử lý không tốt, thái tử, vi gia đều đem vạn kiếp bất phục, điện hạ, bây giờ không phải là truy cứu dĩ vãng sai lầm thời điểm, phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp giải quyết phiền toái trước mắt. Sở Diệu bị đông kiếm trọng thương về sau, một mực đang vương phủ dưỡng thương, hắn có lẽ cảm thấy được cái gì, nhưng là tuyệt đối không có chứng cứ, chỉ cần giết hắn, chúng ta vẫn là có cơ hội. Thái tử ép buộc mình tỉnh táo lại, hít sâu vài khẩu khí, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế suy tư muốn thế nào giải quyết cái này cọc đại phiền toái. Hoàng tổ mẫu biết nàng làm ra sự tình bại lộ sao? Vi Dật Thần nhẹ gật đầu, thái hậu cũng rất gấp, thế nhưng là thái hậu trong cung cũng không cách nào làm những gì. Thái tử giờ phút này đối thái hậu bất mãn đạt tới cực điểm, thái hậu phạm sai lầm quá lớn, chẳng những hủy hoàng gia danh dự, hơn nữa còn đem bọn hắn tất cả mọi người đặt trong nguy hiểm. Chân của hắn tổn thương về sau, vốn là tình cảnh gian nan, thái hậu làm ra sự tình xem như cho hắn một kích trí mạng. Sở Diệu phải chết, lập tức liền phải ăn Tết, khoảng thời gian này chính là giám sát ti bận rộn nhất thời điểm, cũng là tốt nhất hạ thủ thời cơ, vừa vặn Sở Diệu còn bị thương. Vi Dật Thần mặt lộ vẻ tán đồng chỉ là có chút lo lắng, Sở Diệu bản thân công phu không tệ, tăng thêm bên người còn mang theo không ít cao thủ, muốn giết hắn, sợ là sẽ phải làm ra động tĩnh, đến lúc đó sợ không tốt kết thúc, nếu là có thể, tốt nhất là có thể dụ sát hắn. Thái tử híp mắt, đột nhiên hỏi, nghe nói Sở Diệu đối thời thị rất không tệ. Vi Dật Thần nghe xong lời này liền minh bạch thái tử ý tứ, Vinh Phủ Thân Vương nhãn tuyến bẩm báo. Sở Diệu thụ thương một tháng này đều là tại thời thị trong phòng dưỡng thương, hai người hẳn là hữu tình nghĩa. Thái tử, đã dạng này, liền nghĩ biện pháp bắt thời thị, dùng nàng để dụ sát Sở Diệu đi. Chương 398, mời thần dễ dàng tiễn thần khó. Cái gì, đầu năm mùng một ngày đó ta cũng phải cùng ngươi cùng nhau đi Thái Hòa Điện tham gia chầu mừng. 23 tháng chạp tiểu niên một ngày này, Sở Diệu từ trong cung sau khi trở về, liền thông báo Thời Phù Hân đầu năm mùng một muốn đi tham gia triều bái sự tình. Thời Phù Hân mười phần kinh ngạc, đây là có chuyện gì nha? Sở Diệu sắc mặt không phải rất tốt, hôm nay vào triều thời điểm, lại bộ thị lang đột nhiên đề nghị, nói là thập đại hoàng thương vì triều đình quyên góp nhiều bạc như vậy, hẳn là tham dự triều bái ăn mừng. Nói, nhìn xem Thời Phù Hân, lại bộ thị lang là thái tử người, Thời Phù Hân, thập đại hoàng thương đều tham gia. Sở Diệu ân một tiếng. Thái tử người này xưa nay không làm chuyện vô dụng, nơi này đầu hắn khẳng định có khác tính toán. Từ khi ta cùng Đông Kiếm trận chiến kia về sau, chúng ta cùng thái tử đối địch xem như đặt tới trên mặt bàn đến. Thái hậu việc quan hệ hệ quá lớn, mặc kệ ta có hay không tra được cái gì, đối với thái tử đến nói, chỉ có để ta triệt để ngậm miệng hắn mới có thể an tâm, ta sợ hắn sẽ bí quá hóa liều, làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Cho nên, ngày đó ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Thời Phù Hân gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Thời gian nhoáng một cái đến 29 tháng chạp ngày này, dựa theo phong tục, một ngày này các nhà đều muốn viếng mồ mả mời tổ tiên lớn cung cấp, hoàng thất dòng họ đều muốn cầm nhà mình chuẩn bị hàng Tết đi tông nhân phủ từ đường cho tiên tổ bày đồ cúng. Sáng sớm, Vinh Phủ Thân Vương các chủ tử, ngay tại Vinh Lão Vương gia cùng Vinh Lão Vương phi dẫn đầu dưới, ngồi lên xe ngựa đi tông nhân phủ. Lúc ra cửa, Thời Phù Hân nhìn thấy Quan Vương Phi đem Quan Tú Nghiên cũng mang đến, trong mắt xẹt qua ý lạnh, quét đến La Khởi Lam cùng Đường Sang đùa cợt thần sắc, mặt không biểu tình lên xe ngựa. Sở Diệu đối Quan Vương Phi cử động là lại giận lửa lại đau đầu. Hắn biết, mẫu phi vẫn muốn cái nghe lời thuận theo con dâu, nhưng Thời Lục tính tình cùng nàng yêu cầu lại vừa lúc tương phản, mà đối Thời Lục đến nói, mẫu phi cũng không phải một cái có thể làm nàng tôn kính trưởng bối. Thời Lục tính tình liệt, mẫu phi không phải là đối thủ, nhưng nàng chiếm bà thân phận, cho dù bên ngoài không có cách nào nắm Thời Lục, nhưng vụng trộm cũng có thể tìm các loại cơ hội cùng biện pháp để Thời Lục khó xử, Quan biểu muội chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Tam đệ, Vương phi cùng tam đệ muội quan hệ như vậy xa cách, ngươi cũng không nói đi khuyên giải. Sở Chiêu cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Sở Diệu, Sở Diệu nghiêng hắn liếc mắt, nhị ca bây giờ là càng phát có tiền đồ, liền nữ nhân ở giữa sự tình đều muốn lẫn vào. À, ta quên, trừ chuyện của nữ nhân, nhị ca giống như cũng không có chuyện khác có thể làm. Nói xong, châm chọc cười một tiếng, cưỡi ngựa đi. Sở Chiêu lại bị Sở Diệu đánh trúng, sắc mặt âm tàn nhìn xem Sở Diệu bóng lưng. Sở Diệu cưỡi ngựa đi tại vương phủ đội ngũ trước nhất đầu, sắc mặt cũng không tốt. Hắn không nghĩ điều hòa mẫu phi cùng thời Lục quan hệ sao? Hắn đương nhiên nghĩ, thế nhưng là, hắn làm không được. Mặc kệ là mẫu phi, vẫn là thời Lục, đối với hắn lưu ý, đều xa xa không sánh bằng các nàng đối với mình lưu ý. Đối với mẫu phi đến nói, nắm con. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.